Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, rớt, Ngọc Hoàng Liên Thủ, một đạo mờ mịt quang ảnh từ hỗn độn đưa lên hạ xuống. Nhấc lên một luồng vô tận uy nghi, dường như một vị vua của chúng thần giáng lâm mơ siêu thần vương. Bái kiến vĩ đại thần vương bệ hạ, chớp mắt, chúng thần xôi trào, từng cái nạp đầu liền bái. Phục sát đất nằm phục ở nơi đó, cho dù là Athena như vậy cổ thần, đều nhẹ nhàng khom lưng cúi đầu, biểu thị tôn kính, ngoại trừ 12 cổ thần ở ngoài. Còn lại Olympus chúng thần thậm chí rất nhiều cường giả cùng người phàm đều quỳ xuống lại. Đương nhiên, Lâm Giật cái này quái vật ngoại trừ, hắn hai mắt nhìn chằm chằm này một đạo đưa lên hạ xuống quang ảnh. Chính là một đạo bóng người cho mình một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cả mơ siêu vua của chúng thần. Rớt, một câu nói ra đến thân phận của đối phương, chính là chúng thần sơn duy nhất chúa tể, khai sáng thanh đồng thần hệ này một vị vua của chúng thần. Nghe đồn, vua của chúng thần rớt đã có 10.000 năm không xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên giáng lâm xuống, từ hỗn độn bên trong thức tỉnh. Hắn bị Lâm Giật này nháo cho thức tỉnh, nhìn thấy mình 10 cái cổ thần nhận lấy bị một trận đánh tơi bời. Thậm chí thần quốc suýt nữa bị hủy diệt, hết thảy thần linh tích góp nội tình bị cướp đoạt hết sạch. Một cái lửa giận phun trào, rớt vị này vua của chúng thần nổi giận, lưu lại đi, lãnh đạm lời nói truyền đến, cao cao tại thượng, rớt lật tay một cái trường, vô lượng thần quang cuồn cuộn. Dường như cửu thiên vỡ phẫn hạ xuống, nện ở Lâm Giật đỉnh đầu, mãnh liệt nguy cơ, để Lâm Giật nội tâm chấn động, đối với rớt trong lòng phỏng chừng muốn một lần nữa quy hoạch. Mình vẫn là coi thường vị này vua của chúng thần, vốn là, bế quan sau khi ra ngoài Lâm Giật, không e ngại bất kỳ cổ thần, thậm chí một lần chỉ bằng mượn 10 cái đại ma thần liền nghiền ép 10 cái Olympus cổ thần. Thế nhưng, đang đối mặt rớt cường đại như thế tồn tại, dĩ nhiên có thể cho hắn một loại sự uy hiếp của cái chết. Không thể không cẩn thận, phá, một tiếng kêu to, Lâm Giật vung tay, một quyền đập phá đi tới, ầm một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, thần quang mênh mông, nhưng từng mảng phá toái tán loạn, rớt một đòn bị đánh tan, các thần kinh sợ, nhìn Lâm Giật ánh mắt không giống. Vốn là chỉ có một ít sợ hãi cùng kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại nhưng nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi. Những kia cổ thần đang phát run, đặc biệt hỏa thần cùng tử thần hai cái, thương thế nghiêm trọng nhất, tuy rằng khôi phục như cũ, nhưng mất mặt, nhìn thấy Lâm Giật dĩ nhiên đánh nát vua của chúng thần một đòn. Bọn họ nội tâm chấn động phi thường, trừng mắt một đôi thần nhãn. Từng cái trợn mắt ngoác mồm mơ siêu không nói các thần kinh sợ. Chính là rớt bản thân đều cảm giác được một ít khiếp sợ. Tuy rằng vừa mới một đòn hắn vẻn vẹn dùng 5 phần lực. Nhưng muốn nhìn một chút cảnh giới của hắn là đẳng cấp nào. Cấp 9 cổ thần, được lắm rớt, nhìn trên nắm tay vết máu. Đang dần dần chảy ngược trở lại. Lâm Giật ngẩng đầu, nhìn chằm chằm này giáng lâm xuống vua của chúng thần rớt. Trong lòng dần dần nghiêm nghị lên, hắn vừa mới một quyền đã cảm giác được, rớt là cấp 9 cổ thần, cái gọi là cấp 9, chính là cổ thần bên trong cái cuối cùng đẳng cấp, đương nhiên, cổ thần chân chính cực hạn là cấp 10, mà rớt đã cách cực hạn không xa, một cái cấp 9 cổ thần, cho Lâm Giật mang đến mạnh mẽ uy hiếp, nói như vậy, vừa đến cấp 3 cổ thần là sơ cấp cổ thần. Từ đến lục cấp cổ thần là trung cấp cổ thần, mà cấp 7 đến cấp 9 cổ thần chính là cao cấp cổ thần. Mà cực hạn nhất cổ thần, đó là thứ 10 cấp, gần nhất hỗn độn cổ thần cảnh giới một loại cổ thần. Rớt, đã tiếp cận thứ 10 cấp cảnh giới cực hạn rồi. Ngươi là ai? Vì sao đại náo ta chúng thần sơn? Rớt nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, hắn không có vội vã động thủ, đối phương không rõ lai lịch. Thậm chí tu vị không rõ, cho dù hắn vị này vua của chúng thần đều không nhìn ra đối với phương thâm cạn. Không thể không thật cẩn thận, nghe xong lời này, Lâm Giật trên mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt nói, Trẫm, tới đây chính là phải tìm một chỗ bế quan tu luyện. Hiện tại công thành xuất quan vốn muốn rời đi, ngươi nhưng ngăn cản trẫm đường đi, ý muốn như thế nào? Tĩnh, toàn bộ chúng thần sơn lặng lẽ, không có một cái thần linh dám phát sinh một ít âm thanh. Dù cho là những kia cổ thần đều từng cái kinh hãi gần chết. Khó mà tin nổi nhìn Lâm Dật, tiểu tử này, khẩu khí quá to lớn. Lẽ nào hắn không biết đối mặt mình chính là Olympus vua của chúng thần rớt sao? Athena há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng không có nói ra, lẳng lặng nhìn Lâm Dật này tự tin hờ hững vẻ mặt. Một thân khí tức vô cùng thần bí, dĩ nhiên có thể chống đỡ thần vương rất khủng bố uy thế. Đừng nói chỉ là rớt, chính là hỗn độn cổ thần đến rồi, cũng đừng nghĩ lấy uy thế áp đảo Lâm Dật, đó là một chuyện cười. Lâm Dật là cái gì? Hắn chính là một cái quái vật. Do 3000 cổ thần huyết thai nghén, là nữ oa phục sinh bàn cổ sau khi thất bại đản sinh ra một cái quái vật. Hừ, rớt sắc mặt không vui. Hừ nói, lá gan không nhỏ, ngươi là cái nào tiên quốc đại đế? Tự xưng chẫm người đều là tiên quốc đại đế. Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng ta chúng thần sơn khai chiến? Hắn quát lạnh một tiếng, một luồng thần uy trực tiếp đặt ở Lâm Dật trên người. Thế nhưng, này cổ cấp 9 cổ thần uy thế, lại bị một luồng khí tức thần bí ngăn cách ở bên ngoài. Thậm chí một chút đỉnh mở, trực tiếp bức lui rớt uy hiếp, đừng nói những thứ vô dụng này. Ngươi nơi này còn ẩn giấu có một vị cùng ngươi đồng dạng tu vị tồn tại. Gọi hắn cùng nhau đi ra, Lâm Dật một mặt lãnh đạm, không chút khách khí chỉ ra khỏi nơi này ẩn giấu có mặt khác một vị nhân vật khủng bố. Chúng thần khiếp sợ, nhìn rớt vị này thần vương, phát hiện sắc mặt hắn có chút thay đổi. Ha ha ha, không hổ là nhân hoàng à, chậm ẩn giấu sâu như vậy, vẫn bị ngươi phát hiện ra, ngươi trưởng thành vượt qua chậm dự liệu, thật hối hận lúc trước không tự mình xóa bỏ ngươi. Cười to một tiếng truyền đến, cùng với một câu uy nghiêm đáng sợ lời nói, chúng thần mới bỗng nhiên kinh giác. Rớt bên người dĩ nhiên thêm ra một vị bóng người, toàn thân bao phủ ở vô tận tiên mang bên trong, nhìn không rõ ràng, quả nhiên, Lâm Dật nhìn người tới, một mặt quả thế, hừ nói, Ngọc Hoàng, ngươi lúc nào cùng rớt cùng mặc một cái khố. Lời này vừa ra, rớt sắc mặt âm trầm, vị kia vừa vặn xuất hiện người, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn sớm tiến vào tiên cổ, tìm về mình tiên thể. Tự nhiên mạnh mẽ vô biên, hiện tại, bị Lâm Dật như thế một sỉ nhục, trong lòng nộ khí đằng đằng, này một luồng tiên mang tản ra, lộ ra Ngọc Hoàng Đại Đế hình dáng, khá lắm nhân hoàng, nhanh mồm nhanh miệng, bất quá hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi, ngươi cho chúng ta cảm giác quá nguy hiểm, ngươi trưởng thành quá nhanh, để trẫm đều cảm giác được sợ hãi, Ngọc Hoàng Đại Đế trong giọng nói lộ ra từng tia sợ hãi. Không sai, hắn nhưng là nhìn Lâm Dật từ địa cầu tổ phi thăng đến. Thậm chí một đường chứng kiến hắn quật khởi, mới bao nhiêu năm thời gian trôi qua, hiện tại cũng đã có thể cùng bọn họ những này cổ lão nhân vật sánh vai. Nếu là còn tiếp tục như vậy, ai còn là đối thủ của hắn? Xuất phát từ một loại nguy cơ bản năng điều động, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp đi ra. Muốn liên hợp rớt hai người đồng thời giết chết Lâm Dật cái này quái vật. Rớt, người này thật đáng sợ, ngăn ngắn thời gian thì có người ta thành tựu như vậy. Tuyệt đối không thể giữ lại, bằng không hậu hoạn vô cùng. Ngọc Hoàng nói rõ, trực tiếp điểm ra Lâm Dật uy hiếp, rớt tự nhiên rõ ràng. Sâu sắc gật đầu, hai mắt lấp lóe một tia sát cơ. Hừ nói, nếu uy hiếp đến người ta. Vậy thì nhất định phải thừa dịp hắn cánh chim không diệt trừ. Giết, hai người gần như cùng lúc đó ra tay. Hướng Lâm Dật hung ác tiến công. Vừa động thủ chính là tuyệt sát. Rớt một thân cấp 9 cổ thần sức mạnh hoàn toàn bạo phát. Đã không còn giữ lại chút nào. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế một điểm không kém. Tương tự cấp 9 cổ tiên. Vô hạn tiếp cận thứ 10 cấp cổ tiên cảnh giới cực hạn. Là tiên nhân cực hạn. Hai đại cấp 9 cổ tiên cổ thần liên thủ, chúng thần sợ hãi, thiên địa thất sắc, toàn bộ Olympus chúng bên trên thần sơn, tiên quang lượn lờ, thần mang đan chéo, đem nơi đó hoàn toàn bao phủ ngăn cách, Ngọc Hoàng cùng rớt liên thủ, muốn xóa bỏ Lâm Giật, mà người sau nhìn hai người đánh tới, không có chút nào hoang mang, cho dù biết hai người rất nguy hiểm, nhưng cũng không thể không tiếp nhận chiến, giết, hét dài một tiếng, Lâm Giật thân thể bất động, thiên linh đột nhiên dâng lên một luồng vô lượng quang mang. Hỗn độn cuồn cuộn mà ra, lập tức dẫn hạ xuống vô tận đại hỗn độn khí. Chớp mắt, một vị lại một vị khủng bố đại ma thần từ trong hỗn độn đứng vững mà lên. Ngửa mặt lên trời gào thét, rít gào hỗn độn, đại ma thần, số lượng đầy đủ 3000, cùng nhau rít gào, gào vỡ hai cỗ oanh đến tiên thần lực lượng. Trong nháy mắt hướng Ngọc Hoàng cùng rớt nhào tới. Đáng chết, dĩ nhiên là 3000 ma thần. Ngọc Hoàng sắc mặt kinh hãi, mắng to, khốn nạn Lâm Giật, ngươi đây là ở mô phỏng theo 3000 hỗn độn cổ thần sao? Dã tâm thật lớn, ngươi muốn tái hiện 3000 hỗn độn cổ thần. Rớt sắc mặt kinh hãi, nhìn nhào lên 3000 đại ma thần, có chút kinh hồn bạt vía, hai người không nghĩ tới. Lâm Giật dĩ nhiên nắm giữ 3000 đại ma thần, vốn là 10 tôn liền đầy đủ đáng sợ, bây giờ lại có đầy đủ 3000 tôn đại ma thần. Hơn nữa, nhất làm cho hai người sợ hãi chính là, mỗi một vị đại ma thần khí tức, đều đại biểu một loại đại đạo sức mạnh. Nói cách khác, 3000 đại ma thần đại biểu tam thiên đại đạo, đây rõ ràng chính là muốn tái hiện 3000 hỗn độn cổ thần à. Tập hợp 3000 hỗn độn cổ thần cùng kiêm, người này tuyệt đối từ trước tới nay thứ nhất đại quái vật. Lớn khủng bố, giết, đừng bảo lưu, Ngọc Hoàng gào thét, cực hạn bạo phát, tiên mang óng ánh cực kỳ, hoàn toàn che đậy mảnh này hỗn độn thế giới, đem mình vững vàng thủ hộ ở bên trong, mà rớt đồng dạng cực điểm thăng hoa, không dám chút nào bảo lưu, bởi vì nhìn thấy Lâm Giật thả ra 3000 đại ma thần chớp mắt. Hắn liền rõ ràng mình không thể có chút bảo lưu, bằng không hắn thì có nguy hiểm mơ siêu ầm ầm. 3000 đại ma thần bạo động, múa tung hỗn độn, nhấc lên một trận đại chiến chấn động thế gian. 3000 tôn đại ma thần quần ẩu một cái cấp 9 cổ thần cùng một cái cấp 9 cổ tiên. Dĩ nhiên chậm chạp không bắt được đối phương. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật rõ ràng chỉ bằng vào 3000 đại ma thần là không cách nào trấn áp Ngọc Hoàng cùng rớt hai vị. Này mạnh mẽ cổ lão tồn tại, nhất định phải để lên hắn mình bản thể mới được. Giết một điểm không chậm trễ, Lâm Giật vọt người mà đến, xẹt qua hỗn độn, một đôi nắm đấm vung vẩy, đánh cho trời long đất lở, từng quyền nổ tung hỗn độn, đánh vào Ngọc Hoàng cùng rớt thân thể bên trên. Cong, cong cong cong từng tiếng mãnh liệt va chạm, kim thiết giao kích, tinh hỏa liên miên bay ra biến mất, hỗn độn cuốn lấy bát phương, một nắm đấm xuyên qua, mạnh mẽ đánh vào Ngọc Hoàng ngực, phịch một tiếng vang trầm, Ngọc Hoàng sắc mặt ửng hồng, yết hầu suýt nữa một ngụm máu phun ra ngoài, bị cú đấm này đánh cho không nhẹ, thân thể nhanh chóng xẹt qua, mẹ, tên tiểu tử này làm sao như vậy hùng hổ. Ngọc Hoàng thở dốc, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Lâm Giật dĩ nhiên trở nên như vậy hùng hổ, là ở quá dã man. Cấp 9 cổ tiên lại bị đánh bay, tuy rằng không có bao lớn thương, nhưng đủ để nhìn ra Lâm Giật mạnh mẽ khủng bố. Này một thân man lực, nguyên thủy sức mạnh bạo phát dưới, cho dù cấp 9 cổ thần rớt đều không thể chịu đựng. Thân thể nhanh chóng bay ngược và tiến vào trong hỗn độn. Khóe miệng một tia màu vàng thần huyết sán lạn hoàn mỹ. Chúng thần chi phạt, thẩm phán, rớt hết giận dữ, đỉnh đầu thiên linh tụ tập đến vô cùng thần quang, ngưng tụ thành một cái thẩm phán chi kiếm, tỏa ra một luồng trừng phạt các thần, thẩm phán vạn vật khí tức, trên 9 tầng trời ta xưng tôn, Ngọc Hoàng đế tỷ. Trấn áp, Ngọc Hoàng đại đế tức giận rít gào, đỉnh đầu dựng lên một đạo tiên mang, vô lượng quang mang tỏa ra, một phương to lớn ngọc tỷ phủ đầu đè xuống, uy thế vô biên, rớt cùng Ngọc Hoàng hai người dắt chí cường sát khí, hướng Lâm Giật mạnh mẽ đánh tới. Hết chương.